ngày mùa thu quyến rũ. Tìm anh em không kể ngày hay đêm, vì yêu anh nên em dính dáng đời này. Cứ đi nhặt từng dấu, từng dấu tình thời yêu nhau, xếp lá chữ yêu mềm trên phố uốn. Vàng tay em ôm thất bại trong mưa, vì yêu em như chim nhỏ giữa dòng đời. Cứ bay nhặt từng dấu, từng dấu tình thời yêu nhau. Nhớ anh em làm sao hết nhớ, tương tư treo trên cao mảnh linh hồn. Chút tim màu thạch tháo dài tim, thấy se se chút cô đơn. Nhặt trong ký ức hàng cây tre xương cát, mình hôn nhau tình đã mang em quên đêm tuổi đời mình. Lá môi lạnh còn ướt từng dấu tình thời yêu nhau. Mùa thu quyến rũ, tìm anh em không kể ngày hay đêm, vì yêu anh nên em dính dáng đời này. Cứ đi nhặt từng dấu, từng dấu tình thời yêu nhau, xếp lá chữ yêu vàng tay em ôm thất bại trong mưa, vì yêu em như chim nhỏ giữa dòng đời. Cứ bay nhặt từng dấu, từng dấu tình thời yêu. Nhặt trong ký ức hàng cây tre xương cát, mình hôn nhau tình đã mang em quên đêm tuổi đời mình. Lá môi lạnh còn ướt từng dấu tình thời yêu. Còn ướt từng dấu.